Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nặng, Mạnh Liêu cảnh dần dần bị Bạch Tuế An lây bệnh. Chưa gì đã ngồi xem CP mà cắn hạt dưa hóng chuyện. Một lát sau, Bùi Dung triệt lên tiếng trước. Lâm học tỷ tốt như vậy, chỉ cần liếc nhìn tôi một cái thôi cũng đủ khiến tôi ngẩn ngơ. Huống chi là chạm vào tay chân. Chẳng lẽ không thể cứu vãn được sao? Cậu ta cố ý nói đùa để giúp Lâm Tầm Nam bớt xấu hổ. Mọi người đều hiểu ý, không tiếp tục trêu chọc nữa. Chỉ cười phá lên, ván thứ hai bắt đầu. Bạch Tuế An ra hiệu cho Trần Đào Nhi. Cô bé hiểu ý liền lén nhìn bài của Mạnh Liêu Cảnh và Ngụy Thanh Chu. Sau đó giơ cao lên cho Bạch Tuế An xem. Bạch Tuế An nhìn qua một lượt rồi hí hửng ghép bài. Đều là học bá cả, ai cũng không phải dạng vừa. Nàng lập tức phân tích tổ hợp bài, len lén chọc chọc Ngụy Thanh Chu. Hạ giọng nói, ôn nhu tỷ, đổi với tớ một lá đi. Cậu đưa số 6 cho tớ. Nàng giơ một quân bài 9 cơ dưới bàn. Làm mặt quỷ, Ngụy Thanh Chu ngẩn ra. Nhìn lá bài lẻ trong tay do dự một lát, cuối cùng lần đầu tiên lựa chọn gian lận, cực kỳ chúc chắc mà rút ra lá bài, lén đưa sang, bắt đầu đánh bài, ai nấy đều lần lượt ném cặp bài của mình xuống bàn. Bạch Tuế An nhìn chằm chằm, càng nhìn càng hưng phấn, cho đến khi nàng phát hiện trong tay Mạnh Liêu Cảnh vẫn còn một lá bài, mà Ngụy Thanh Chu đã đánh hết rồi. Ai? Rốt cuộc là ai phá hoại CP của tôi? Bạch Tuế An quét mắt một vòng, mọi người đều nhìn nàng. Nàng cúi đầu nhìn lại lá số 6 trong tay mình rồi im bặt. Sau đó cả người run lên vì tức giận với chính sự ngu xuẩn của mình. Tính sai rồi. Trần Đào Nhi chán nản giơ điện thoại lên chỉ vào màn hình. Bạch Tuế An chợt nhớ ra, vừa rồi chụp ảnh lại, bài của hai người kia đều là số lẻ, đều là bài lẻ, thế thì tất nhiên là nàng lấy mất bài của bọn họ rồi. Hóa ra kẻ phá hoại CP không ai khác chính là nàng. Mạnh Liêu Cảnh nhìn vẻ mặt biến hóa của Bạch Tuế An, nghi hoặc, cậu làm sao vậy, không khỏe à? Ngụy Thanh Chu mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm lá chín cơ bị đánh ra. Cậu ta đau đầu, chắc là não bay mất rồi. Lâm Tầm Nam ngồi bên cười trộm. Lưu Húc Hà nói, vậy thì rút trừng phạt đi. Mạnh Liêu Cảnh không nghĩ nhiều, tùy tiện rút một lá, đại mạo hiểm. Còn Bạch Tuế An vì để giảm thiệt hại đã nhanh tay đổi sang một lá. Chân tâm thoại, thẻ trừng phạt lật lên, đại mạo hiểm, bế kiểu công chúa và xoay một vòng. Chân tâm thoại, nói ra điều mà mình muốn đối phương biết nhất. Bạch Tuế An nhìn tấm thẻ trong tay mình, thầm nghĩ, cũng tạm, cũng tạm, may mà mình nhanh trí. Nhưng khi vừa ngước lên nhìn thẻ của Mạnh Liêu Cảnh, cảm giác như hôm nay nàng sắp bị cá mập ngoạm mất rồi. Nàng theo phản xạ nhìn về phía Ngụy Thanh Chu, người sau vẫn bình thản, không có gì thay đổi, chỉ ngồi uống nước. Tuy nhiên, tay nàng siết chặt chiếc ly, đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Chuyện này, lão đại, mình quá nặng rồi, nếu không, cậu bỏ qua đi nhé. Mạnh Liêu Cảnh nhíu mày, con gái mà lo cái gì nặng. Lại đây, Ngụy Thanh Chu nhìn xuống cánh tay Mạnh Liêu Cảnh đang nâng. Trong lòng không ngừng cảm thấy hối hận, Bạch Tuế An có chút né tránh, nhưng không thể cản nổi Mạnh Liêu Cảnh. Người vốn chẳng bao giờ chậm trễ, cô bước nhanh vài bước, một tay ôm lấy Bạch Tuế An, tay kia vòng qua chân, bế bổng nàng lên. Bạch Tuế An chưa kịp phản ứng khi vừa rời khỏi mặt đất, đã bị xoay một vòng, rồi đột ngột bị đặt xuống đất. Tất cả diễn ra quá nhanh, không có một chút cảm xúc nào, chỉ toàn là tốc độ. Mạnh Liêu Cảnh ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, nói đi, điều mà cậu muốn biết là gì? Bạch Tuế An giật mình tỉnh lại, không kịp suy nghĩ, tớ nói là cậu mau từ bỏ ôn nhu tỷ đi. Ác thật, Lâm Tầm Nam bật ra một tiếng kêu ngắn, sau đó liền vỗ tay tán thưởng Bạch Tuế An vì sự táo bạo của nàng. Mạnh Liêu Cảnh ngạc nhiên, cậu gan dạ thật đấy, từ bỏ Ngụy Thanh Chu hà? Cô nói xong rồi nhìn Ngụy Thanh Chu, người kia cũng nhìn lại nàng, đôi mắt như nước, ánh lên sự dịu dàng không thể tả xiết. Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chăm, Mạnh Liêu Cảnh theo phản xạ muốn làm một điều gì đó bất ngờ. Cô không hiểu sao lại nhẹ nhàng đưa tay lên, vỗ nhẹ vào mặt Ngụy Thanh Chu, mỉm cười, da cậu mềm mịn quá, giống như của tớ, chỉ thua một chút thôi. Ngón tay chạm vào làn da mềm mại, Mạnh Liêu Cảnh chỉ nhéo nhẹ rồi luyến tiếc thu tay lại. Ngụy Thanh Chu khựng lại, mặt nàng dần đỏ lên, rồi lan ra khắp mặt và cổ. Lần này không có ánh sáng yếu ớt nào che giấu, ánh đèn trắng làm sự ngượng ngùng của nàng lộ rõ. Bạch Tuế An trêu, nga nga nga, học hủy thẹn thùng kia. Mạnh Liêu Cảnh nghe vậy, tai đỏ ửng, cố gắng giữ bình tĩnh mà uống một ngụm rượu. Ban đêm, gió lạnh nhẹ thổi, không còn cái nóng oi ả như ban ngày. Tiếng ve cũng thưa dần, không còn ồn ào nữa. Mạnh Liêu Cảnh và Ngụy Thanh Chu đi bộ trên đường, để xe lại cho Lưu Húc Hà và Bùi Dung Triệt đưa những người còn lại về. Còn hai người các nàng thì đi bộ về nhà. Ánh đèn đường vàng chiếu lên người Ngụy Thanh Chu, làm giảm bớt vẻ lạnh lùng của nàng. Mạnh Liêu Cảnh lén nhìn nàng mấy lần, khóe miệng không ngừng cong lên. Ngụy Thanh Chu cũng cười, hỏi, cậu cười gì vậy? Mạnh Liêu Cảnh thấy nàng lúc này bình thản, không khỏi nhớ lại vẻ ngượng ngùng vừa rồi, trong lòng bỗng cảm thấy hơi nhộn nhạo, hừ nhẹ một tiếng, vừa nãy chẳng phải bộ dạng này. Ngụy Thanh Chu nghe vậy quay đầu, không nói gì, hai người cứ trò chuyện, bước đi chậm rãi trên con đường, miệng mỗi người đều mơ hồ nở nụ cười. Họ đi rất chậm, khác hẳn những lần trước, khi có người sẽ không thể kiên nhẫn, nhưng tối nay, họ chỉ muốn tận hưởng gió đêm. Đi thêm chút nữa, lại thêm chút nữa, Tiểu Bạch có nặng không? Ngụy Thanh Chu đột nhiên lên tiếng với câu hỏi không đâu vào đâu. Mạnh Liêu Cảnh đáp ngay, nhẹ lắm, nàng còn không cao bằng cậu, sao có thể nặng được? À, Ngụy Thanh Chu lẩm bẩm, vậy thì tớ cao hơn nàng một chút, chắc hẳn tớ nặng hơn. Mạnh Liêu Cảnh cười, làm gì có chuyện đó, cậu chỉ hơn 90 cân, sao lại nặng được? Ngụy Thanh Chu liếc nàng một cái, rồi đem hai tay khoanh ra sau. Thật không, tớ còn may mắn đấy. Nàng cố tình nhấn mạnh câu cuối khiến Mạnh Liêu Cảnh không thể không hỏi lại. May mắn gì chứ, may mắn là người khác chứ không phải tớ. Nếu là tớ thì chắc chắn sẽ mệt cậu lắm. Ngụy Thanh Chu cười vô hại, ánh mắt lại lướt qua Mạnh Liêu Cảnh, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mạnh Liêu Cảnh nuốt một cái, vội vã phản bác, làm gì có chuyện đó, cậu thật sự rất nhẹ mà. Chắc vậy, Ngụy Thanh Chu nói, rồi nhướng mày, cười nhẹ, vẻ bất đắc dĩ. Nàng biết Mạnh Liêu Cảnh không thể nhịn được, nhưng vẫn cứ làm ra vẻ cô đơn như vậy để khiến Mạnh Liêu Cảnh phải mềm lòng. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Mạnh Liêu Cảnh không chịu nổi nữa. Đến đây, để tớ chứng minh cho cậu thấy. Ngụy Thanh Chu nhảy lại gần, cười như không hiểu gì. Làm gì? Mạnh Liêu Cảnh cẩn thận ôm lấy nàng, hơi cúi người xuống, một tay đỡ dưới chân nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên. Ngụy Thanh Chu như ý nguyện, được ôm vào trong lòng, mặt đỏ bừng vì thẹn, hai tay tựa vào cổ Mạnh Liêu Cảnh nhưng không dám nhìn nàng. Ừ, thật giỏi, thật sự bế được tớ lên. Giọng Ngụy Thanh Chu nhẹ nhàng đầy mê hoặc, mùi hương từ cơ thể nàng bay đến khiến Mạnh Liêu Cảnh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên Mạnh Liêu Cảnh thấy Ngụy Thanh Chu ngượng ngùng như vậy. Đôi mắt trong trẻo nhưng lại ẩn chứa một chút bối rối. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần đến mức khiến Mạnh Liêu Cảnh không thể rứt mắt. Ngụy Thanh Chu có vẻ ngượng ngùng, nhưng lại ôm chặt cổ Mạnh Liêu Cảnh. không chịu buông tay, cảm giác ấm áp từ hai người truyền sang, quần áo kề sát người nhau trở nên mềm mại, nóng hổi, không nặng đâu. Mạnh Lưu Cảnh cúi đầu, rồi lại không dám nhìn lâu, trong lòng cảm giác như có một thứ gì đó đang xao động. Cô cố gắng ước lượng, rồi nhẹ nhàng xoay người Ngụy Thanh Chu thêm mấy vòng, cuối cùng cười tươi hỏi, "Cậu tin chưa?" Ngụy Thanh Chu muốn nói, "Nếu cậu bế tớ về nhà thì tớ sẽ tin," nhưng lại cảm thấy thế hơi quá càn rỡ, nên chỉ có thể gật đầu. "Ân, thật lợi hại nha." Mạnh Lưu Cảnh nghe lời khen không chịu nổi, nhất là khi đó là lời khen của Ngụy Thanh Chu. Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, rồi thẳng lưng đáp, "Đương nhiên rồi." Ngụy Thanh Chu đưa tay sờ vào lưng mình, không thể không nhớ lại cảm giác khi vừa bị ôm. Ánh mắt nàng hạ xuống, nhìn vào tay Mạnh Lưu Cảnh đang buông thõng bên cạnh. Đèn đường chỉ chiếu xuống một chút ánh sáng, còn lại là bóng tối, nhưng không làm lu mờ vẻ đẹp của bàn tay ấy, khiến Ngụy Thanh Chu có chút si mê. Tuy nhiên, đêm nay đã đủ rồi. Dù tình cảm có thể mạnh mẽ đến đâu, nàng vẫn muốn mọi thứ phải chậm rãi. Từ từ, nàng hiểu Mạnh Lưu Cảnh. Người này không phải kiểu người dễ dàng từ chối khi đã có tình cảm. Ngược lại, nếu nàng không cảm nhận được tình cảm từ Mạnh Lưu Cảnh, chỉ làm cho nàng cảm thấy xa cách mà thôi. Cách tốt nhất vẫn là cứ kiên nhẫn, từ từ tính toán. Mạnh Lưu Cảnh, Ngụy Thanh Chu gọi cô lại. Mạnh Lưu Cảnh không mấy hứng thú quay lại, chỉ lười biếng nghiêng đầu nhìn nàng từ xa. "Sao vậy? Thời gian còn dài, đúng không?" Ngụy Thanh Chu hỏi, giọng điệu có chút ẩn ý. Mạnh Lưu Cảnh nhìn đồng hồ. "Đúng vậy, về nhà vẫn kịp chơi game. Mấy hôm trước tớ mới mua 2 cái, về thử xem sao." Ngụy Thanh Chu mỉm cười ôn hòa, rồi tăng tốc đuổi theo. "Vậy cậu phải nhanh lên, tớ đi trước đây." Mạnh Lưu Cảnh, "Này, ai đến muộn sẽ phải uống sữa bò nóng đấy, tớ chạy trước đây." Cô vừa nói xong, liền chạy đi một đoạn xa, còn cố tình đứng dưới một chiếc đèn đường khác, quay lại cười khiêu khích, "Ngụy Thanh Chu, cậu không được đi đâu đấy." Ngụy Thanh Chu bất đắc dĩ nhìn nàng, người này quả thật tính khí trẻ con, đột nhiên cảm thấy đau, liền ngồi xổm xuống. Mạnh Lưu Cảnh thấy vậy liền chạy lại gần, ngồi xổm xuống xem nàng. "Sao vậy, có chuyện gì à?" Ngụy Thanh Chu trong lúc Mạnh Lưu Cảnh vừa ngồi xuống liền cởi dây giày của cô, sau đó buộc lại thành một khối, rồi nhảy ra một khoảng, vui vẻ nói, "Tớ đi trước đây." Mạnh Lưu Cảnh chán nản, nhìn Ngụy Thanh Chu bước nhanh về phía trước, rồi ngồi xổm xuống cười đùa. Tiếp đó gọi lớn, "Ngụy Thanh Chu, cậu thật là trẻ con, như một đứa nhóc." Ngụy Thanh Chu không hề thua kém, cũng lớn tiếng đáp lại, "Mạnh Lưu Cảnh, cậu mới là đứa trẻ con đấy, cậu phải uống sữa bò nóng nhé." Cách chương.